Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 769, mừng rỡ như điên Bách Địa mẫu nữ. Góc truyện audio.com, a, phu quân đại nhân, Bách Địa Di Sinh cảm giác mình làm một cái quái dị mộng trong mộng. Nửa bộ phận trước là ác mộng, ở trong ác mộng. Nàng bị phu quân của mình đại nhân Chu Diệp không ngừng ngược đãi. Vô luận nàng cầu khẩn thế nào, như thế nào tốt thiết. Cái kia lúc nào cũng khóe miệng mang theo mỉm cười thiếu niên tuấn Mỹ không có một tia mềm lòng cùng thương yêu. Chính là tại không ngừng ngược đãi nàng, loại kia toàn thân cao thấp mỗi một tấc làn da phảng phất đô bị xé nứt cảm giác để cho nàng đau đến không muốn sống. Nhưng mà càng làm cho nàng thống khổ chính là nội tâm của nàng. Bởi vì ở trong giấc mộng phu quân đại nhân lãnh khốc như vậy. Để cho nàng cả trái tim đều nhanh nát, nhưng mà, nửa đoạn sau, lại là một cái mộng đẹp trong mộng. Nàng cái kia ôn nhu phu quân đại nhân cuối cùng khôi phục bình thường, lại biến trở về đến đó cái thương yêu nàng. Phu quân đại nhân, bọn hắn về sau, tại một cái to lớn trong bể bơi làm xấu hổ sự tình. Cái loại cảm giác này, như thế đẹp diệu, cả người liền như là lần nữa quay về đến mẫu thể đồng dạng nhẹ nhõm, một thanh âm trong lòng nàng khẽ ngâm ngươi là vạn vật khởi nguyên sùng nhi. Ngươi là hết thảy sinh mệnh nguyên tuyền nữ nhi. Theo trong lòng cái kia vang vọng âm thanh, Di Sinh cảm giác mình phảng phất liền biến thành thủy đồng dạng. Bể bơi bên trong thủy giống như chính là nàng cơ thể như thế, nàng có thể tùy ý điều khiển bọn chúng. Để bọn chúng làm ra đủ loại đủ kiểu động tác, để bọn chúng trợ giúp chính mình nghênh địch, để bọn chúng bang. Trợ chính mình 360 chiến thắng hát đại ma vương, Chu Diệp. Nhất là tại sao cùng trong mộng cảnh, nàng xem thấy chính mình lợi dụng thủy, đem nhà mình phu quân đại nhân vô số lần đánh tan. Thậm chí cầu xin tha thứ cái này để cho nàng đẹp ha ha ha cười ha hà. Xem ra, mẫu thân đại nhân đang tại làm chính là một cái mộng đẹp đâu. Đúng vậy à, kể từ đi theo phu quân đại nhân về sau, đã rất lâu không có nghe được mẫu thân như thế giàu có cảm giác tiết tấu ba đoạn thức nữ vương tiếng cười. Ai, bên tai truyền đến nữ nhi nói nhỏ, nhường Bách Địa Di Sinh triệt để thanh tỉnh lại. Nàng vừa mở ra cặp mắt của mình, chiếu vào nàng mi mắt chính mình hai cái đã mặc quần áo tử tế nữ nhi tại phía sau của các nàng, mỉm cười nhìn mình chính là cái kia tại nàng trong mộng bị nàng lợi dụng năng lực vô số lần đánh tan phu quân đại nhân. Nhìn một cọng lông ba mảng tiếng Trung, nguyên lai chỉ là nằm mơ giữa ban ngày sao, nằm mộng, cũng không phải nằm mơ giữa ban ngày. Chu Diệp thần bí nở nụ cười, Bách Địa Di Sinh cô nàng ngốc này tại vừa khi tỉnh ngủ. Tốt nhất đã hiểu tất cả tâm tư đều viết trên mặt, đều không cần Chu Diệp sử dụng tâm linh năng lực liền có thể nhẹ nhõm biết cô nàng này đang suy nghĩ gì. Ai, nghe được nhà mình phu quân đại nhân lời nói, Bách Địa Di Sinh kinh dị một tiếng, chẳng lẽ Onata thật sự bị ta chinh phục x2 Bách Địa tìm muội một bộ lần này, chúng ta không giúp được ngươi, mẫu thân đại nhân, thần sắc nhìn xem nhà mình cái này tỉnh ngủ lúc lại biến thành thiên nhiên ngốc mẫu thân. Có câu nói là trời gây nhiệt càng có thể vì, người tắc nhiệt không thể sống a, mẫu thân đại nhân, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ. Kỹ ngươi, úc úc, nguyên lai, Di Sinh ngươi làm mộng đẹp là như vậy a, Chu Diệp cố nén ý cười, trên mặt như biểu lộ nhìn xem Di Sinh. Xem ra thân yêu, ta đưa cho ngươi trừng phạt còn chưa đủ a, ê a, không muốn a phu quân đại nhân. Bách Địa Di còn sống chưa kịp cầu xin tha thứ thôi, cũng cảm giác mình bị nhà mình phu quân đại nhân một cái gánh tại đầu vai, hướng về anh đào chi hoa chung mới xây bể bơi đi đến. Phu quân đại nhân, ít nhất để cho ta trước tiên đem y phục mặc lên a, đùng đùng. Chu Diệp chiếu vào Bách Địa Di ruột thượng nhục dày nhất chỗ chính là hai bàn tay, cái này hai bàn tay trực tiếp đem Bách Địa Di Sinh cho đánh tịt ngòi, nàng thật sự là quá xấu hổ chát chát. Ngay trước mặt nữ nhi của mình, bị phu quân của các nàng đại nhân đánh nơi đó. Nàng làm sao có thể không xấu hổ chát chát, Chu Diệp một bên khiêng Bách Địa Di Sinh hướng về bể bơi đi tới, vừa nói, mặc cái gì xuyên. Ngược lại một hồi còn muốn thoát, Bách Địa Di Sinh bây giờ chỉ còn lại hai tay che mặt giả làm đà điều khí lực nào còn có công phu phản bác nhà mình phu quân đại nhân cái này vô lương lên tiếng đâu. Bách Địa tỉ muội thì cười hì hì đi theo nam nhân nhà mình sau lưng, các nàng đang đứng ở phản loạn kỳ, nhất là thích xem nhà mình mẫu thân xấu mặt. Cái này khiến các nàng có một loại khiêu chiến quyền uy khoái cảm giác. Thời gian không dài, Chu Diệp liền khiêng Di Sinh, mang theo Bách Địa tỉ muội đi tới anh chi hoa bể bơi. Không thể không nói, nơi này bơi lội công trình kiến thiết vẫn là tương đối hào hoa. Dù sao, Bách Địa nhà cùng những cái kia tài phiệt không có trên lợi ích xung đột, bọn hắn vẫn là rất vui lòng tại một ít chỗ đối với cái này. Lấy bồi dưỡng tử sĩ cùng vũ thị nữ nổi danh ninja thế gia tốt như thế. Chu Diệp khiêng Di Sinh, đi tới cái này dài 5-10 mét 3. rộng 21 mét tiêu chuẩn bên cạnh hồ bơi bên cạnh khoát tay, liền đem Di Sinh ném xuống. À, đột nhiên bị Chu Diệp ném ra Di Sinh có chút thất kinh hét lên một tiếng. Nhưng mà tiếp lấy, nàng cũng cảm giác chính mình rơi vào trong nước. Ở trong nước, trong giấc mộng cảm giác lại tới. Thủy giống như là thân thể nàng một bộ phận như thế, đối đãi thủy nàng có thể bằng vào ý niệm đem nặn bằng nước tạo thành mình muốn bất luận cái gì hình dạng. A-X-2 vừa mới nhìn thấy Chu Diệp đem mẹ của mình ném bể bơi thời điểm, Bách Địa tỷ muội mặc dù có chút giật mình, cũng không cảm thấy khó mà tiếp thu, chân chính để các nàng kinh ngạc kêu thành tiếng nguyên nhân, là trước mặt một màn này chàng. Cảnh, liền thấy, bị Chu Diệp ném vào trong nước Bách Địa Di Sinh, giống như trong hồ tiên nữ đồng dạng, bị bể bơi bên trong ao nước nắm ra mặt nước. Mãi đến hai chân đứng ở trên mặt nước, mẫu thân, người làm như thế nào? Trời ạ, đây thật là quá thần kỳ. Đứng tại mặt nước Bách Địa Di Sinh mỉm cười, vung tay lên, một tầng tư thủy biến thành thấu minh hòa phục xuất hiện tại trên người nàng. Đến một bước này, nàng như thế nào lại không biết trên người mình xuất hiện siêu tự nhiên năng lực là ai giao phó nàng đâu? Bây giờ trong lòng của nàng tràn đầy đối nhà mình phu quân tràn đầy tình cảm. Cái loại cảm giác này đều nhanh từ nàng hung bên trong tràn đầy mà ra. Lại một lần nữa, nàng chậm rãi ngồi xổm ở trên mặt nước, một mặt mừng rỡ ba ngón điểm ở trên mặt nước cung kính hướng về nhà mình phu quân đại. Nhân hành lễ nói, phu quân đại nhân, cảm tạ, thật cảm ơn, Chu Diệp mỉm cười, nói ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với mình nữ nhân nói cảm tạ. Cũng sẽ không tiếp nhận chính mình nữ nhân lòng biết ơn, bởi vì chúng ta là người một nhà ta tức giận, phu quân đại nhân. Người tại sao có thể một mực cùng mẫu thân nói chuyện cũng không để ý chúng ta đây? Thiên cơ Chu chính mình tiểu tuy bất mãn nói. Đúng vậy a phu quân đại nhân, liền xem như bất công, cũng phải có một cái hạn độ a lần này liền lệ cơ đều ăn dấm. Tốt tốt, ai bảo các ngươi mặc quần áo mặc mau như vậy chứ? Chu Diệp bật cười nói, các ngươi có năng lực cùng các ngươi mẫu thân là như thế, xuống thử xem. Đi theo cảm giác đi liền tốt ai? Có thật không, phu quân đại nhân, chúng ta thật sự có thể làm được giống mẫu thân như thế sao? Ngay tại, thiên cơ còn có chút bán tín bán nghi thời điểm, tỷ tỷ của nàng đã không chút do dự nhảy tới trong nước. À tỷ tỷ, ngươi quá giảo hoạt rồi. Thế mà chính mình trước tiên nhảy xuống, chờ lấy ta cũng muốn thử xem. Thiên cơ nói, cũng không lo được cởi quần áo trực tiếp nhảy xuống trong bể bơi. Rất nhanh, hai nữ liền nắm giữ cái này khắc sâu tại các nàng trong gen năng lực. Ê à, thật sự, quá tốt rồi, phu quân đại nhân. Bách Địa tỷ muội đến cùng tuổi còn chưa lớn, vừa mới 16 tuổi các nàng, vẫn còn ham chơi niên kỳ. Nắm giữ năng lực của mình phía sau, các nàng một cái tiếp một cái dùng thủy bắt chước ngụy trang ra đủ loại đủ kiểu sinh vật. Đùa giỡn với nhau đứng lên, thậm chí, liền chăm mà Di Sinh nhìn xem hai đứa con gái chơi vui vẻ như vậy, cũng không nhịn được gia nhập vào. Chu Diệp liền dứt khoát, ngồi ở bên bể bơi bãi cát trên ghế cười nhìn lấy tam nữ tại trong bể bơi vui đùa ầm ĩ, nên nói như thế nào đâu, một cái là mặc thấu minh chất lượng nước kimono, mặt khác hai cái quần áo hơi dính thủy cũng đều. Khụ khụ khụ, thực sự là thiên quốc như thế mỹ cảnh a, cách chương.